Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 16, Tâm Linh Kẻ Trộm. Bố Long phiêu hành tỉnh Thế Đao Lĩnh, là Lẫm Đông công quốc trọng yếu nhất thành thị nhất. Dân bản xứ xưng hô nó vì Thế Đao Lĩnh. Đây cũng không phải là vì địa hình của nó như là Thế Đao, mà là bởi vì nơi này trên núi sinh hoạt một đầu ngoại hiệu gọi là thợ cắt tóc cự long. Nó tạm thời còn xem như giúp mọi người làm điều tốt. Không có cái gì đặc biệt yêu thích. Cũng sẽ không tàn sát bừa bãi nhân gian. Nó không giống như là lão tổ mẫu như vậy. Mỗi qua vài chục năm sử dụng hãm vào long ngủ. Ngủ không ngừng. Càng giống là toại phụ đồng dạng. Ở trong nhà mình nghiên cứu chút gì đó này nọ. Cự long là phi thường trí tuệ sinh vật. Bọn họ trí năng rất cao. Bởi vậy bỏ đàn, gần như không có đối địch với người cự long, bởi vì thông minh bọn họ. Biết được như vậy hội để mình cuộc sống yên tĩnh trở nên không yên ổn. Thời đại này cự long đã còn thừa không nhiều lắm. Thực sự không phải là bởi vì ma tố thiếu thốn hay là những nguyên nhân gì khác. Mà là năm đó đi đến Nhã Sát Lan cự long, gần như cũng đã tại kỳ đệ tam lúc trước thành thần. Cự long là tại đệ nhất kỷ trước tồn tại sinh vật. Cái gọi là đệ nhất kỷ là loại nhân sinh vật tại ra đời, lịch sử, khái niệm. Mới bắt đầu tồn tại đồ vật, những không thành đó thân, không ít đều bởi vì các loại nguyên nhân mà chết đi. Hay là rời đi Nhã Sát Lan, sống sa mạc đối với tinh linh cùng mã nhân đến nói là chí mạng thiên tai. Nhưng đối với cự long mà nói, nó chỉ là một mảnh có chút khó đi hiểm yếu địa hình mà thôi. Hiện giờ trong thế giới này, còn không có thành thần cự long tổng cộng cũng không đến 10 đầu. Trong đó có 7 đầu ngụy trang thành nhân loại, hợp thành vịnh người đồng minh. Theo đạo quốc gia đã trở thành nổi danh thần tượng tổ hợp, đồng thời cũng là trật tự bảo vệ người. Lẫm Đông có 2 đầu cự long, một đầu gọi là thợ cắt tóc, một đầu gọi là tế tuyết. Thợ cắt tóc sở dĩ gọi là thợ cắt tóc, là bởi vì hắn hội đem mạo phạm người của hắn đều cạo thành đầu chọc, những làm lấy đó đồ long dũng, giả mộng, hay là ham long ổ bảo tàng người, cũng sẽ bị thợ cắt tóc cai đầu dài cạo thành hói đầu ném vào Thế Đao Lĩnh. Người khác vừa nhìn ai chán đột nhiên ngốc, liền biết hắn làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Bởi vậy Lẫm Đông cũng có một câu ngạn ngữ, cạo chọc người. Ý tứ là không biết tốt xấu lại sống sót người may mắn. Thế Đao Lĩnh đồng thời cũng là xương thú hàng loạt sản phẩm chủ yếu làm ra. Vô luận là lấy ra xương thú huyết dịch, chế thành các loại bán thành phẩm dược tề, hay là đóng băng bảo tồn lên. Hoặc là bóc lột lấy xương thú mang mao sinh ra, tiến hành thuộc gia chế, nhuộm cả gia công, đều là tại Thế Đao Lĩnh tiến hành. Tuy nuôi xương thú chủ yếu giá trị chính là huyết dịch cùng da lông, nhưng thịt cũng không thể lãng phí, vô luận là chế thành thịt đông dãy hay là làm thành lạp xưởng, cũng có thể hữu hiệu cải thiện Lẫm Đông công quốc khuyết thiếu lương thực hiện trạng. Những cái này xương thú thực sự không phải là phát đến trong quân đội, mỗi người nhận nuôi một cái, với tư cách là tọa kỵ cùng săn thú, cái loại kia thân hình cao lớn cường tráng, cơ bắp cường tráng cỡ lớn quân dụng xương thú. Mà là dùng trong ngục giam trọng hình phạm, tử hình phạm nhân, cùng bị tra hỏi gián điệp tâm tình sở bồi dưỡng ra. Móng vuốt bị đúng hạn cắt đứt, chỉ còn lại cắn nuốt tâm tình năng lực, đồng thời ăn ít cũng có thể lớn lên béo xúc dùng xương thú. Tuy nghe như là Azkaban nhiếp hồn quái, nhưng kỳ thật nhìn lên càng giống nuôi cho mập mèo cam. Nhất nhãn nhìn qua, thậm chí không biết là mèo còn là heo. Đây là xương thú à? Một vị tóc đen mắt đen, ngũ quan thâm thúy nụ cười hòa ái sáng sủa trung niên nhân, đứng ở trong đám người, nhìn xem trong lồng vận chuyển lấy mập mạp xương thú, nhịn không được ngạc nhiên tán thán nói. Thật đúng là thấy được. Ngài lần đầu tiên nhìn thấy xương thú sao? Một vị quần áo thể diện, ăn mặc xương da thú mau trung niên nữ sĩ mở miệng dò hỏi. Là người ngoại quốc sao? À, đúng vậy, mỹ lệ nữ sĩ, trung niên nhân hữu hảo vươn tay ra. Ngài khỏe chứ? Ta là Glandayo, David, bố Onala, vừa tới công quốc không lâu sau. Nơi này lưu hành lễ tiết là nắm tay đúng không? Chấm ngoặc kép, đúng vậy, ngài nói không sai. Mặt khác nắm tay thời điểm, tay kia tốt nhất trong lòng bàn tay hướng về phía đối phương. Tự nhiên mở ra, bị nịnh nọt, lên có chút trang trọng mà nghiêm túc nữ tính. Cũng nhịn không được nữa, khóe miệng vi vi dơ lên. Cùng Glandayo các hạ bắt tay. Nàng thuận miệng thói quen dạy bảo hai câu. Liền ý thức được có chút thất lễ. Nàng ho nhẹ một tiếng. Sau đó bình tĩnh tự giới thiệu mình. Lợi ngang na, Ban Dương. Ban Dương gia tam nữ nhi. Ngài khỏe chứ, Ban Dương nữ sĩ. Glandayo vui tươi hớn hở mà cười cười. Thông qua đối phương ngôn ngữ, thông minh đoán được hẳn là xưng hô đối phương dòng họ. Hắn sáng sủa nói. Nói như thế nào đây? Ta ngay từ đầu cho rằng, xương thú là cự lang đồng dạng đáng sợ sinh vật đó. Không nghĩ tới như vậy vừa nhìn, thậm chí có điểm khả ái. Nếu không phải nó quá đáng sợ, ta còn muốn nuôi dưỡng một đầu thử một chút đâu ha ha ha ha. Xương thú tuyệt đại đa số là sói. Không có nghĩa là tất cả đều là sói. Lợi ngang na bất đắc dĩ cười cười. Giải thích nói. Chỉ là năm được mùa thời điểm. Công quốc nơi này dã lang cùng hồ ly rất nhiều. Cho nên số lượng tối đa. Thường thấy nhất xương thú là hình sói mà thôi. Xương thú bản thân. Là trường kỳ đắm chìm vào tại tràn ngập chớ chú. Lại cũng sẽ không đem trí tử bạo phong tuyết. Cho nên phát sinh thân thể dị biến ma vật. Gấu. Lộc. Chồn loại hình xương thú cũng là tồn tại, nhưng bất luận chúng dị hóa trước là dạng gì, cái gì kết cấu thân thể, tại trở thành xương thú về sau cũng chỉ có hình thể cùng thể chất chênh lệch. Trên người bọn họ lấy xuống thịt, là sâu sắc, gần như ám tử sắc khối thịt, coi như là thả ở bên trong phòng, nó cũng sẽ chính mình kết thành băng đem cắt như mọc thành phiến. Sẽ có nồng nặc mùi tanh cùng băng tươi sống hương vị. Cơ vô cùng hữu lực, thậm chí khó có thể nhai nát, một ít khẩu vị rất kỳ quái mỹ thực ra, hay là tay nghề vô cùng cao siêu nấu nướng sư, cũng sẽ thử khiêu chiến loại này hy hữu nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, đem nướng chế qua đi, xương thịt thú vật vị gần như chính là tương đối cứng rắn thịt bò khô. Loại kia rét lạnh hương vị cũng liền biến mất không thấy. Ngài biết không? Nếu như dùng sức mạnh quang đèn chiếu xạ vị thành niên xương thú, đều có thể thấy được chúng bán trong suốt trong thân thể. Giống như chạc cây đục mạch máu, cùng kề sát ở trái tim đằng sau âm ảnh khối. Chúng lúc trước nội tạng gần như cũng đã biến mất, ngoại trừ so với trước lớn hơn tầm vài vòng. Nắm giữ dạ dày to lớn trái tim ra, chính là những kết nối đó lấy làn da mạch máu, giấu ở trái tim đằng sau tâm túi. Nhìn xem rất nhiều xương thú bị thật dài đoàn xe vận chuyển. Hoàn toàn chiếm cứ con đường. Vô pháp tùy ý di động lợi ngang na. Liền nhịn không được cùng bên người vô cùng quen mặt trung niên nam nhân tán gẫu. Xương thú mặc dù sẽ ăn chính diện cảm tính. Nhưng thực sự không phải là dựa vào phổi hay là dạ dày. Mà là dựa vào máu của bọn nó. Chúng thông qua làn da hấp thu cảm tính. Đem hấp thu đến chính diện cảm tình dự trữ tại trái tim phía sau. Hình dạng tương tự gan đồng dạng tâm túi. Hấp thu đến tâm tình càng nhiều. Tình cảm túi nội bộ chất lỏng sẽ có càng nhiều kết khối. Nếu như tại lúc này xé ra xương thú phần bụng. Lấy ra tâm trong túi kết tinh loại này kết tinh liền có thể làm một loại cường hiệu nguyền rùa tính. Tài liệu cũng chính là tình cảm kết tinh. Này sẽ để cho xương thú vô cùng suy yếu. Thế nhưng nếu như miệng vết thương khâu lại hảo, không nhất định sẽ chết. Không đồng tình cảm giác kết tinh nhan sắc là bất đồng. Có thể thông qua vật lý thủ đoạn đem chia lìa, mà một khối vui vẻ kết tinh, tại xử lý lùi về người ăn vào, đều có thể trực tiếp cấp nhân mang đến vui vẻ cảm tình. Cùng lý, trung thành, hy vọng, dũng cảm đều cảm tình. Cũng là có thể buôn bán. Đây là Lẫm Đông công quốc chỉ có đặc thù dưới mặt đất sản nghiệp. Tâm linh kẻ trộm, trộm lấy vui vẻ, dũng khí, tình yêu, hy vọng, sau đó bán cho cần người. Glandayo rất nghiêm túc nghe.